Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 118 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Nghe Diệp Thiên nói xong, Hồ Hồng Đức bĩu môi nói: "Tôi chỉ biết cậu không thấy thỏ, không tung ưng. Thì ra đã có 20 tấn vàng này. Chẳng thế, chẳng trách cậu chướng mắt cái con vá cá vàng bé tí của Mạnh Hạt Tử." Hồ Hồng Đức cũng là người 6-70 tuổi, đừng chỉ nhìn y quanh năm sống trong núi Trường Bạch, nhưng bản thân và gia đình cũng có ít nhất 20 triệu nhân dân tệ. Hơn nữa, mấy hôm trước trong trận đấu hắc quyền kiếm được 10 triệu tệ, Hồ Hồng Đức ưu sầu tiền tiêu như thế nào đối với 20 tấn vàng trong lời của Diệp Thiên cũng hoàn toàn từ đầu không có chút hứng thú. "Ê, sư phụ, nhiều vàng như vậy, chúng ta còn cùng bọn anh Vũ Thần có thể chuyển ra ngoài hay không?" Chu Khiếu Thiên suy nghĩ giống như Hồ Hồng Đức, y vạch lên ngón tay tính toán. Rõ ràng là 20 tấn vàng, tương đương với khối lượng 20.000 kg. Há miệng không khép lại được. Diệp Thiên lắc đầu nói: "Trước tiên tìm được vàng, chuyện vận chuyển ta khắc có cách. Được rồi, một ngày nữa ngồi máy bay, đều nghỉ đi." Giống như đám người Tống Hạo Thiên đều đáp ứng cầu tâm gia sẽ tuyệt đối không lỡ lời, nhưng lại có Hồ Hồng Đức, người của mình ở lại máy bay, cùng lắm Diệp Thiên để một nhóm vận chuyển đến Hồng Kông, như vậy càng thuận tiện ra tay. Hơn 2 giờ sau, sắc trời Rangoon đã dần tối, Diệp Thiên đưa đám người Hồ Hồng Đức quay về trong khách sạn ăn chút gì đó, sau đó đi tìm phục vụ khách sạn mua bản đồ Rangoon, một mình lặng yên, không một tiếng động ra khỏi khách sạn, cũng không kêu xe, một mình lang thang trên đường cái của Rangoon. Là thủ đô của Myanmar, ban đêm Rangoon rất náo nhiệt. Hơn nữa bây giờ là những ngày mời dự họp công việc phỉ thúy. Trong quán nhỏ, dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy các du khách từ trong nước. Diệp Thiên xuất hiện ở đây cũng không có cái gì bất ngờ. Sau khi đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ, Diệp Thiên nương theo ngọn đèn nhìn thoáng qua bản đồ. Sau khi đối chiếu đánh giá địa hình bốn phía lúc thân hình di chuyển đến một ngõ tối không có đèn, tìm đến cánh cửa thứ ba. "Ai?" Trong phòng vốn có tiếng nói chuyện bỗng nhiên ngừng lại, có người dùng tiếng Anh hỏi. "Tôi là Diệp Thiên." Diệp Thiên vừa gõ cửa vừa dựa sát vào bên sườn cửa, bởi vì ngay lúc đó trong lòng hắn nổi lên báo động, cũng phía sau có khẩu súng đang hướng chính mình. Cửa gỗ mở ra một khe nhỏ, sau khi thấy rõ ràng Diệp Thiên trước mặt, khe hở được mở lớn một chút, Diệp Thiên nghiêng người tiến vào trong. "Ông chủ, tôi nghĩ nếu ngài tiến vào dưới giọng bình, thật sự không cho người khác còn được sống." Thấy Diệp Thiên tiến vào, Maracay buông súng tiểu liên nhỏ trong tay ra, trên mặt biểu lộ khoa trương, nhưng trong lòng hắn cũng thật sự rung động. Bản thân chẳng qua chỉ nói với Diệp Thiên một cái tên cửa hiệu, hắn có thể nhanh như vậy tìm tới được đây. Vốn Maracay định muộn một chút đến khách sạn tìm Diệp Thiên. "Chuẩn bị thế nào?" Diệp Thiên khoát tay áo, hắn đối với khen tặng của người nước ngoài này không có hứng thú. Đám người Maracay là hắn lần này đi tìm vàng triệu tập đến. Nếu quả thực lúc phát sinh xung đột cùng địa phương hoặc thế lực khác, bọn họ sẽ phát huy tác dụng quyết định. "Ê, ông chủ, chúng tôi làm việc, ngài cứ yên tâm." Maracay cười đứng dậy, đi đến trước một cái cửa phòng, đưa tay đẩy ra vào trong rồi nói. "Ê, ông chủ, mời ngài xem." "Thần thần bí bí làm cái gì chứ?" Diệp Thiên hơi bất mãn đi tới trước cửa. Maracay tiếp tục bật đèn, căn phòng hơn 10 mét vuông lập tức sáng rõ ngay trước mặt. Kháo, các cậu đem nơi này biến thành kho vũ khí đạn dược hay sao? Thấy bố trí trong phòng, Diệp Thiên lập tức há hốc mồm, bởi vì trong căn phòng trước mắt hắn tràn nhập bày một phòng vũ khí đạn dược lớn như súng liên thanh kêu tổ ong xoay tròn, nhỏ thì có từng dương lựu đạn khoai lang đang mở nắp, thậm chí có cả hai súng bắn đạn tên lửa. Chỉ sợ vũ khí đạn dược nơi này có thể phát động chiến tranh rồi. Ê, ông chủ, ngài sắp xếp thời gian tương đối gấp, từ vĩ mận chuyển vũ khí đạn dược không kịp, nên tôi từ trong tay người bạn bên Lào kia kìa mua một ít, ngài xem có thể sử dụng không? Thấy Diệp Thiên giật mình, trên mặt Maracay lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cho đến nay đều là y trước mặt Diệp Thiên kinh ngạc, tình huống bây giờ lại ngược lại. Maracay giống như trời nóng được ăn dưa hấu ướp lạnh, trong lòng không khỏi phải nói là vô cùng dễ chịu. Kỳ thật, Maracay vốn nghĩ mang vài khẩu súng tiểu liên linh tinh, tiện mang thêm vài vũ khí nhỏ. Có được số vũ khí đạn dược này chỉ có thể nói là vận khí của y không tồi. Ngay sau ngày Maracay vào Malaysia mua vũ khí thì tìm được một vị lái buôn trước đây hiểu biết về vũ khí đạn dược, cũng biết được tin tức oanh động toàn thế giới của Khôn Sa độc ác kiêu ngạo của Tam Giác Vàng đầu hàng. Phải biết rằng Khôn Sa ở Tam Giác Vàng hoành hành mấy chục năm, thời kỳ thế lực của y cường thịnh nhất, kiểm soát được một vương quốc thuốc phiện thật sự, một đường biên giới Thái Lan, Myanmar dài đến hơn 400 km phía đông Myanmar cùng Thái Lan, mảnh đất giáp danh ba nước phong phú đều thành vương quốc của y. Khôn Sa ở vương quốc của mình còn thậm chí có cả vệ tinh TV, trường học và tên lửa phòng không. Y chiếm cứ rất nhiều, được giới truyền thông miêu tả là tùng lâm giấu kín, mà còn có rất nhiều cửa hàng, thị trường, đường quốc lộ tốt tạo thành các thành phố và thị trấn. Bởi vì Khôn Sa hướng ngoại buôn bán thuốc phiện, một lần đã chiếm được 80% tổng khối lượng của thế giới thuốc phiện. Kể từ đó, không riêng gì mấy quốc gia xung quanh Tam Giác Vàng đối với Khôn Sa hận thấu xương, mà ngay cả nước Mỹ cũng treo giải thưởng $2 triệu để bắt y. Nhưng Tam Giác Vàng địa hình phức tạp, hơn nữa thực lực Khôn Sa hùng hậu, mấy quốc gia xung quanh Tam Giác Vàng liên hợp bao vây đuổi giết y đều không có cách nào bắt được y. Năm gần 70, Khôn Sa vẫn là vua của Tam Giác Vàng. Chỉ là mấy năm gần đây, tuổi của Khôn Sa đã lớn, Thái Lan, Myanmar và Lào liên hợp mấy lần để bao vây đuổi giết, cũng tiến thêm một bước áp chế phạm vi thế lực của Khôn Sa. Sau khi Myanmar đối với Khôn Sa có đặc xá, y dẫn quân của mình đến Myanmar đầu hàng. Hiện tại, y cùng 4 người vợ đang bị giam lỏng ở Rangoon. Khôn Sa đầu hàng đối với cả thế cục của Myanmar, Lào, Thái Lan cũng có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì Khôn Sa đầu hàng Myanmar, cho nên súng ống cùng vũ khí trong cơ cấu quân sự khổng lồ của y đều bị chính phủ Myanmar thu được. Chính phủ Myanmar vốn là quân nhân chấp chính, vốn đinh đinh đang nghèo khổ. Ngay lúc sau khi bán những vũ khí không dùng được, có vài người lập tức lợi dụng quyền lợi trong tay, gần như giá thuốc trắng bán ra bên ngoài để tất cả trang bị vũ khí cho quân đội. Chẳng qua Khôn Sa đầu hàng, Myanmar bao gồm cả khu vực Đông Nam Á hiện tại đã hướng đến thời kỳ phát triển vững vàng, vốn thu hút vững vàng vũ khí, hiện giờ lại không nỡ buông tay. Maracay mất gần $100,000 mua được số vũ khí quân dụng vật tư giá trị trước đây cũng ít nhất là $1 triệu. Ê, người này thật là một truyền kỳ nha. Nghe xong Maracay kể xong cuộc đời của Khôn Sa, Diệp Thiên cũng không nhịn được mà phải khen một câu. Người này nếu sớm sinh ra trước 100 năm, chỉ sợ có thực lực phá vỡ cả một quốc gia. Đúng vậy, nhưng Khôn Sa bị bắt, dòng binh về sau đến Đông Nam Á cũng ít đi. Maracay đối với lời Diệp Thiên cũng cho là đúng. Phải biết rằng, trước khi Khôn Sa đầu hàng, tổ chức dòng binh thế giới nhận nhiệm vụ nhiều nhất chính là vây bắt Khôn Sa cùng thuộc hạ cổ y đều được văn bản niêm yết rõ ràng giá. Chẳng qua, chĩa mũi nhọn vào nhiệm vụ Khôn Sa gần 20 năm, hàng năm luôn có treo giải thưởng tiền thưởng, nhưng Khôn Sa vẫn sống rất tốt. Nếu không phải dưới tay y có tên phản đồ, Khôn Sa cũng chưa chắc khinh địch như vậy, sẽ hướng chính phủ Myanmar đầu hàng. Ông chủ, ngài cho chúng tôi đến Myanmar, rốt cục là vì cái chuyện gì vậy? Có số vũ khí đạn dược lót đáy, Maracay chắc chắn nghi ngờ rất lớn. đang lúc trò chuyện cùng với Diệp Thiên cũng bớt đi vài phần kính cẩn cùng nơm nớp no sợ trước đây. Đương nhiên là một gã giang binh chuyên nghiệp, Maracay vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng với Diệp Thiên. Chúng ta ngày mai đi Bột Cố, cậu cùng người của cậu đi trước mở đường, phải chú ý ẩn nấp thật tốt. Diệp Thiên lấy ra một tấm bản đồ khác, tấm bản đồ này là tỷ lệ nhỏ nhất, thậm chí chỉ rõ một con sông, một cái cầu, thậm chí một triền núi. Maracay trước tiên nhìn thấy, nhất thời lặng đi, bởi vì Diệp Thiên lấy ra chính là bản đồ phân bố quân sự của Myanmar. Tấm bản đồ này là Diệp Thiên dùng quan hệ với Hồ Quân từ một bộ phận cực kỳ đặc thù làm cho, thống kê các loại số liệu công tác bên trong, chỉ sợ so với chính phủ Myanmar còn tường tận hơn. Nhìn thấy tấm bản đồ này, lại nghĩ tới thực lực hùng hậu của Tống Vi Lan, thái độ của Maracay đối với Diệp Thiên nhất thời lại muốn ca ngợi rất nhiều. Người nước ngoài từ trước đến nay đều chỉ nhìn nhận tiền tài và thực lực. Diệp Thiên năng lực của bản thân và gia tộc sau lưng hắn cũng không phải Maracay có thể đắc tội được. Diệp Thiên mở ra xem, dù Myanmar cũng có thể có cái loại bản đồ quân sự tuyệt mật này, rồi dùng ngón tay chỉ vị trí. Đồng chi, ngày mai cậu dùng thời gian một ngày đi qua tỉnh Bột Cố, nhất định phải đi tới Đồng Chi, chúng ta tại Đồng Chi tụ họp. Nói thật, Diệp Thiên lên chuyến bay tới Rangoon kỳ thật không bằng đi đến thành phố lớn thứ hai Myanmar là Mandalay, bởi vì nơi giấu vàng khoảng cách ở Mandalay ngược lại càng gần hơn. Nhưng con đường kia nhiều đồi núi, ô tô không thể đi lại, cho nên Diệp Thiên mới quyết định từ Rangoon lái xe qua. Được được, chúng tôi sẽ tới Đồng Chi. Maracay vừa nói, từ bên cạnh bàn cầm lấy một thứ giống như vật quẹt thẻ. Sau khi mân mê một chút, một thanh âm giọt vang lên. Trên máy móc xuất hiện một màn hình LCD, trên đó hiện lên một bản đồ. Trên bản đồ khóa định một điểm vòng tròn, dùng tiếng Anh viết rõ ràng địa danh Đồng Chi, mà trên màn ảnh cư nhiên còn biểu hiện cảnh sông núi. Nhìn qua nếu so với tấm bản đồ quân sự của Diệp Thiên còn chuẩn xác tinh xảo hơn. Ồ, đây là vật gì thế? Diệp Thiên có chút tò mò nhìn về phía vật mà Maracay đang cầm trên tay. Hắn tìm Hồ Quân để lấy được tấm bản đồ này đã phải nợ không ít nhân tình, mà tấm cỡ bàn tay trên Maracay thể hiện hình dạng sông núi bề mặt trái đất lại còn có thể chi tiết hơn cả một tấm bản đồ. Theo tin tình báo từ Anh Quốc, ông chủ, đây là vật chuyên dụng mà điệp viên 007 dùng trên phim đây. Maracay cười đắc ý, hắn cũng không hề khoác lác. Vật hắn đang cầm là hệ thống định vị GPRS đời mới nhất của bộ ngành tương quan của Anh, có thể liên tục bay trên không trung thực hiện định vị, theo dõi địa điểm trên mặt đất. Qua vài năm nữa, hệ thống này sẽ được sử dụng rộng rãi cho ô tô gia dụng. Còn trong hiện tại thì nó thuộc loại kỹ thuật quân sự tối tân nhất. Nếu không phải trong tiểu đội giang binh của Maracay có một bộ đội đặc chủng trước kia của Anh, thì hắn thật sự không thể có được thứ này. Ồ, đây là núi cao ở Hồ Lion. Chúng ta gặp nhau ở đây đi. Maracay thân thuộc Myanmar hơn Diệp Thiên nhiều, chỉ vào một điểm trên bản đồ rồi nói. Hồ Lion có diện tích khá lớn. Trên hồ còn có nhiều đảo nổi do xác thực vật thối rữa tích tụ lâu ngày mà hình thành nên. Dân tộc Anh Đạt ở trên vùng này còn gieo trồng hoa màu và xây dựng nhà cửa ở trên đảo. Hơn nữa, mùa này có rất nhiều du khách đến đây. Năm ba người tới đây sẽ không bị lộ đâu. Diệp Thiên nhìn một chút địa điểm Hồ Lion, gật đầu rồi nói. Được, vậy mai tôi sẽ đưa mọi người một chiếc xe quân đội. Xe mọi người đi bây giờ không phải dùng đến nữa. Được rồi, không có chuyện gì thì tôi về trước đây. Với một phòng vũ khí đạn dược này thì chiếc xe kia không thể nào chở hết được. Diệp Thiên cũng lo hội lão Maracay lại bị kiểm giữ ở Myanmar. Việc đó ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch của cậu. Nhìn thấy Diệp Thiên muốn rời đi, Maracay cầm chiếc máy bộ đàm hơi lớn so với chiếc điện thoại di động đặt trên chiếc bàn đưa cho Diệp Thiên rồi nói. Cậu chủ, cậu cầm chiếc bộ đàm này đi. Ở đây tôi có một chiếc máy phát công dẫn lớn. Trong vòng 60 km cũng có thể gọi được, sử dụng cái này cũng tương đối dễ. Giữ chức vụ cao ở dòng binh, mấy người Maracay bây giờ mới thể hiện được năng lực của bọn họ. Những thiết bị mà họ sử dụng đều là loại hàng đầu, còn mạnh hơn cả vũ khí của bộ đội đặc chủng ở một số nước. Như chiếc bộ đờn này đưa cho Diệp Thiên là tay cầm, hơn nữa còn có tai nghe riêng, thậm chí còn chống ngấm nước. Trong khi chiến tranh có thể càng tăng thêm tính thuận lợi trong việc chỉ huy, tính bí mật và tính linh hoạt là rất cao. Nhận được bộ đàm, Diệp Thiên rời khỏi nơi ẩn náu của Maracay trở về khách sạn. Vừa đẩy cửa phòng thì một thanh âm như gió bão bay tới, giơ tay chắn lấy thì lại là một chiếc ghế bay tới. Các người làm cái gì thế hả? Bây giờ là mấy giờ rồi? Diệp Thiên định thần nhìn lại, té ra tất cả bàn ghế sofa trong phòng khách đều được dọn lại hết. Chu Khiếu Thiên và Liễu Định Định đang biểu diễn võ thuật bên trong. Đảo mắt nhìn thấy Hồ Hồng Đức đang cổ vũ nhiệt liệt, Diệp Thiên không khỏi cười rồi mắng. Lão Hồ, bọn trẻ chúng nó làm loạn, ảnh cũng không quản à? Tuy rằng tuổi Diệp Thiên cũng không có lớn, nhưng từ nhỏ Diệp Thiên đã theo sư phụ hành tẩu giang hồ. Lời nói của cậu có vẻ có lực hơn người trung niên 40 tuổi. Để bọn trẻ luyện tập, ta quản làm cái gì chứ? Hồ Hồng Đức bĩu môi, sợ thiên hạ không loạn nói. Ê, Tiểu Định Định, ông trẻ của cháu đến rồi kìa. Nhanh, nhanh chóng đưa ra quyết định, đưa ra tuyệt chiêu đi. Vừa rồi có thể cháu bị thiệt rồi đấy. Ai thiệt chứ? Không phải tại khí lực của ông không lớn hơn cháu sao? Thấy Chu Khiếu Thiên quay lưng lại với mình, Liễu Định Định đảo mắt một cái, nhấc chân đá vào mông Chu Khiếu Thiên. Chỉ là không ngờ rằng Chu Khiếu Thiên sau khi tiến vào ám kình thì phản ứng cũng nhanh nhẹn hơn nhiều, nghiêng người sang cười cười, đưa tay bắt lấy chân của Liễu Định Định. Tại ông làm phiền đấy, cháu chỉ ở trong phòng luyện công thôi, không được sao? Chu Khiếu Thiên cũng bị Liễu Định Định làm cho khổ không thể tả, vừa nói chuyện vừa vung tay ra. Liễu Định Định cũng không thể tiếp tục giữ được cậu nữa, xông về phía trước, theo bản năng cả người lấy tay trái Liễu Định Định, thế là ngã nhào vào ngực cậu. Anh bắt nạt em! Cảm thấy bàn tay to khỏe của Chu Khiếu Thiên đang đặt ở trên người của mình, mặt Liễu Định Định bỗng đỏ dần. Khi ở cảng đảo, cô thường tìm người đàm quân luận võ, cũng không ít lần tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời lại ở trong lòng xuất hiện cái cảm giác tê dại này. Anh bắt nạt em á? Lúc Chu Khiếu Thiên đang định đứng dậy thì bất chợt truyền đến một cảm giác yếu đuối từ tay trái truyền đến, nhất thời há hốc mồm quên cả bỏ tay. Khiếu Thiên, con là sư thúc, sao có thể bắt nạt sư điệt chứ? Ông trẻ, ông cũng bắt nạt cháu, ai là điệt nữ của cậu ta chứ? Từ nhỏ đến lớn, Liễu Định Định mang có tính cách con trai, bị Diệp Thiên nói làm cho đỏ cả mặt, rời khỏi vòng tay của Chu Khiếu Thiên. Nghe ta nói hết không được à? Nhìn thấy sự việc như này, Diệp Thiên ho khan vài tiếng rồi nói tiếp. Võ thuật của Định Định mặc dù do đích thân sư huynh truyền cho, nhưng không có bái sư. Tính ra các người xưng hô anh em có lẽ hợp hơn. Chúng ta quan trọng làm là tùy tâm. Nếu như hai đứa có tình trạng ý thiếp đi nữa thì ta cũng sẽ không phản đối. Mặc dù đối với tình cảm Diệp Thiên cũng là người mới, nhưng từ trước Chu Khiếu Thiên đã tỏ tình với Liễu Định Định khi ở cảng đảo, Diệp Thiên cũng cảm nhận được hai người này mắt qua mày lại, nhìn thấy tình cảm đó làm sao còn có thể không hiểu được nữa. Ông trẻ, sư phụ. Lời của Diệp Thiên vừa được nói ra khiến Chu Khiếu Thiên và Liễu Định Định cùng đồng thanh. Từ cổ đến tai Chu Khiếu Thiên như một con tôm hùm được luộc chín, sắc mặt còn đỏ hơn cả Liễu Định Định. Đúng là Chu Khiếu Thiên có tình cảm với Liễu Định Định. Hơn nữa mặc dù cậu là người tập võ, nhưng tính cách cũng hơi mềm yếu. Loại người như vậy thường nảy sinh tình cảm với những người con gái mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Liễu Định Định vào năm trước, trong lòng của cậu đã bắt đầu tồn tại thứ tình cảm này. Cho nên khi Liễu Định Định muốn theo Diệp Thiên đến Myanmar, Chu Khiếu Thiên đã dồn hết tâm trí nói chuyện, nhưng y chưa ý thức được rằng thứ tình cảm mông lung đấy chính là tình yêu, đột nhiên bị Diệp Thiên nói trúng tim, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Nhìn ta làm cái gì? Đây là chuyện của mấy đứa, nếu như không đồng ý thì tiếp tục đánh là được rồi. Ta còn có chuyện cần thương lượng với Lão Hồ, không nói chuyện tiếp với hai đứa được. Diệp Thiên lôi Hồ Hồng Đức tựa như chưa xem đủ đi, hai người chui vào phòng, để lại phòng khách cho Chu Khiếu Thiên và Liễu Định Định. Vốn dĩ Chu Khiếu Thiên mới 20 tuổi, Diệp Thiên cũng chưa từng xem quẻ tính duyên cho cậu, nhưng nhìn thấy chính là tình cảnh vừa rồi, lòng Diệp Thiên liền suy diễn, phát hiện ra bát tự của cậu tương hợp với Liễu Định Định. Tuy rằng không chắc 100% trở thành vợ chồng, nhưng hy vọng là hai người ở cạnh nhau sau này rất lớn. Hài, thật không nhìn ra, em còn có năng lực làm mai mối nữa cơ đấy. Sau khi đi vào phòng, Hồ Hồng Đức trêu Diệp Thiên, tuy rằng vai vế của ông thấp hơn so với Diệp Thiên, nhưng xét về tuổi tác thì không có gì là không thể nói như thế cả. Anh mới là già mồm rồi mà còn không thay đổi được, nhìn thấy hai đứa nó đánh nhau mà không thèm ngăn. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Hồ Hồng Đức rồi nói, ngủ sớm đi, mai chúng ta còn phải đi sớm. Bị Diệp Thiên chặt họng, Hồ Hồng Đức chỉ còn cách phẫn nộ nằm trên giường, nhưng chỉ cần nghe tiếng thở dài của ông là Diệp Thiên biết ông vẫn chưa ngủ. Khoảng hơn một tiếng trôi qua, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Chu Khiếu Thiên rón rén bước đến, vừa mò vào giường, tiếng cười quái dị của Hồ Hồng Đức đã vang bên tai. Nói chuyện thế nào rồi? Không nghe thấy hai đứa đánh nhau? Ừ, không phải là đang làm chuyện khác đấy chứ? Bị Hồ Hồng Đức dọa giật nảy mình, Chu Khiếu Thiên liền bật dậy khỏi giường, không ngừng giải thích. Ê, không có ạ, chúng cháu ngoài nói chuyện, ngoài kia nói chuyện. Được rồi, lão Hồ, anh đừng có mà dọa Khiếu Thiên nữa. Trước đây nó là đứa trẻ có tính nết, ba lần đánh cũng không ra nắm. Nếu dọa nữa, em cũng sẽ không tha cho anh đâu. Nghĩ đến bộ dạng tích chữ như vàng kia của Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên không khỏi nhịn cười trách Hồ Hồng Đức xong một câu rồi nói, được rồi, ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm. Tôi cảm thấy không được tốt, xem chừng sẽ gặp phải chuyện gì đấy. Ờ, sư phụ, vậy còn với Định Định thật là không cần phải luận vai vế chứ ạ? Diệp Thiên không hề hỏi tới, nhưng Chu Khiếu Thiên lại không thể nhịn được. Sau khi lăn qua lăn lại một lúc trên giường, liền với tay chạm vào chỗ Diệp Thiên đang nằm. Có vấn đề gì sao? Diệp Thiên chỉ biết tên tiểu tử này không chịu được, lập tức cười nói. Liễu Định Định là cháu ngoại của sư huynh ta, điều đó không hề sai. Nhưng nó không hề bái môn sư huynh, vai vế thế tục với sư môn bất đồng. Tiểu tử người cứ yên tâm đi. Bây giờ và trước kia không giống nhau, khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức ảnh hưởng đến vấn đề ô nhiễm của môi trường, linh khí trời đất cũng ngày càng trở nên mỏng hơn. Dưới tình huống như vậy, nhiều việc vốn dĩ đã được chủ định đều có thể biến đổi. Đối với những việc mang tính chất ngẫu nhiên thì Diệp Thiên cũng khó mà suy diễn ra được, cho nên lúc này mới không dám bói duyên cho Liễu Định Định và Chu Khiếu Thiên. Nhưng nhận được lời hứa hẹn của Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên cũng yên lòng hơn. Không lâu đã ngáy rồi, lại đã tiến vào một mức độ thâm sâu nhất định trước. Diệp Thiên âm thầm gật đầu, đồ đệ này thật là có thiên phú. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi thức giấc, Diệp Thiên gọi điện cho sĩ quan phụ tá, hẹn gặp mặt tại nơi có cảnh nổi tiếng, Ngưỡng Quang, cách kim đồng hồ 10 km về phía bắc. Sau đó gọi một chiếc xe buýt của khách sạn. Diệp Thiên cẩn thận làm như vậy không phải vì lo lắng quân địch, mà là sợ bị chính phủ Myanmar nghe thấy tăm hơi gì đó. Vì nếu như việc vàng bị chính phủ quân đội biết được, e rằng tướng quân Ba Cương là người đầu tiên sẽ tiêu diệt cậu. Diệp Thiên tin rằng bất kỳ một quốc gia có chủ quyền nào, cho dù là trong thời gian chiến tranh, cũng sẽ theo dõi chặt chẽ người nhập cảnh từ bên ngoài. Cậu sợ nếu mình vô ý để lộ ra thì ngoài bản thân cậu và Hồ Hồng Đức ra, thậm chí là Chu Khiếu Thiên và Liễu Định Định cũng chưa báo về việc này. Đối với mấy người võ thần thì Diệp Thiên lại càng không cần phải nói. Chỉ khi bắt đầu vận chuyển vàng, bọn họ mới biết mình lần này đến Myanmar là để làm cái gì. Đến nỗi sau này có bị bệnh bên Myanmar biết hay không, Diệp Thiên cũng không quan tâm. Cùng lắm là bị liệt vào danh sách những người không được hoan nghênh ở Myanmar mà thôi. Sáng ngày thứ hai, sau khi ăn điểm tâm ở khách sạn xong, mấy người võ thần đã đứng chờ ở cửa khoảng 20 phút. Phía khách sạn phải đến một chiếc xe thiết giáp, là chiếc xe mà Diệp Thiên đặt từ tối hôm qua. Những khách nhân đến Myanmar du lịch hoặc tham quan Đổ Thạch, Kim Tháp

Tôi là Diệp Thiên. Xin hỏi ngài có phải thượng tá Trương Sơn không? À, cậu chính là Diệp Thiên. Trương Sơn nâng tay chào theo nghi thức quân đội lớn tiếng nói. Mệnh lệnh của Phụng Ba Cương tướng quân đưa ba xe bọc thép đến, giao cho Diệp Thiên tiên sinh một chút đi. Cùng với thanh âm của Trương Sơn, mười mấy binh lính đang vây quanh liền đưa xe ra. Ba chiếc xe thiết giáp được trang trí đầy màu sắc xuất hiện trước mặt của Diệp Thiên. Ê, tôi thấy lão Đường này đúng thật là cao tài đấy. Diệp Thiên nghĩ rằng cùng lắm thì chỉ là mượn được mấy chiếc xe tải Đông Phong. Không ngờ toàn bộ đều là xe thiết giáp. Bọc xe kia về căn bản là súng không thể bắn xuyên được. Chiều dài của ba chiếc xe này khoảng 5 mét, rộng 3 mét, tổng cộng có 8 bánh xe. Hơn nữa, lốp xe thì rất lớn, gầm xe thì cao, thích hợp cho chặn đường núi. Ngoài ra, quan sát từ bên ngoài mỗi chiếc xe ngồi 7-8 người là không thành vấn đề. Thượng tá, cảm ơn ngài. Diệp Thiên tiếp nhận tập văn kiện từ Trương Sơn, ký tên mình lên đó. Sau đó Chu Khiếu Thiên đưa cho Trương Sơn chiếc túi đen trên tay rồi nói: Đây là món quà mà Ba Cương tướng quân ở Cảng Đảo nhờ tôi gửi cho ngài, là xì gà chính cống, có tất cả 18 hộp, trong đó có 6 hộp là thuộc về ngài. Những vật này Đường Văn Viễn đã chuẩn bị đầy đủ rồi, Diệp Thiên cũng không biết giá trị của nó, nhưng sau khi Trương Sơn nghe thấy xì gà, gương mặt vốn dĩ lãnh khóc đã nở một nụ cười. Cảm ơn, tôi và tướng quân đều rất thích món quà này. Trương Sơn sau khi nhận lấy chiếc túi, mở mắt ra, nhìn nụ cười sáng lạn lập tức nở trên khuôn mặt. Theo Ba Cương tướng quân đã lâu rồi, ông nhận ra đây là loại xì gà với cách đóng gói 5 điếu này, mỗi gói giá trị phải hơn 150 USD. Quân đội cấp cao của Myanmar rất thích hút xì gà, thực ra cũng không có quan hệ với Khôn Sa. Vị này rõ ràng là trùm ma túy lớn, chính mình chưa bao giờ dính đến thuốc phiện, chỉ riêng thích mỗi là hút xì gà. Từng có một thời gian, những chùm thuốc phiện lớn nhỏ ở nước ngoài trước khi đến Tam Giác Vàng đều mang đến cho Khôn Sa một món quà. Tam Giác Vàng đã từng trở thành một nơi tập trung nhiều xì gà cao cấp nhất của Cuba, nổi tiếng ở châu Á. Trong vài lần hoạt động sự tấn công ở Tam Giác Vàng, quân đội Myanmar đã thu được khá nhiều xì gà loại này. Những người binh lính thường thì không đến lượt được hút, mà cuối cùng đều rơi vào những tay tướng lĩnh. Những tướng lĩnh này thích hương vị của loại thuốc này. Những hương vị này lại không có mặt Khôn Sa, cũng không có ai tặng xì gà cho họ cả. Cho dù là muốn mua cũng không mua được loại chính gốc như thế này. Có một số phương pháp mà tướng quân có thể lấy được xì gà Cuba chính gốc. Cho nên Đường Văn Viễn tặng món quà này không nói đến giá trị của nó là bao nhiêu, mà làm cho vừa lòng những người dưới trướng này. Đây cũng là nguyên nhân mà Trương Sơn nở nụ cười. Tướng quân ăn thịt thì ông ta uống canh. Lần sau khi các tướng quân tụ họp thì hắn có thể mang xì gà ra mà khoe, nhất định có thể chấn được nhóm sĩ quan này. Đương nhiên Diệp Thiên cũng không hề biết giá trị của những điếu xì gà này, cũng không biết được vị trí của nó trong mắt những người binh sĩ, cũng không biết Đường Văn Viễn đã một lúc tặng đi gần 10 vạn USD. Lúc này còn thẩm oán kiến thức của người Myanmar hạn hẹp, chỉ có mấy hộp xì gà mà đã đánh gục được bọn họ. Đem bọc đựng đầy xì gà ra sau đưa cho binh lính, Trương Sơn thuận miệng hỏi: Diệp tiên sinh, không biết ngài muốn dùng mấy chiếc xe thiết giáp này đi đâu? Đi vào trong núi sao? Vừa cầm đồ mà đã bắt đầu hỏi vòng vo. Diệp Thiên tức giận mắng một tiếng, nhưng nét mặt lại không hề thay đổi, cười nói: Đường tiên sinh gần đây nhận được một hũ phương thuốc cổ truyền rượu hổ cốt, nhất định là phải dùng hổ tươi nhất để bảo, nhưng lúc này mới làm phiền đến tướng quân. Nói tới đây, nét mặt Diệp Thiên cố tình lộ ra vẻ kỳ quái. Cậu biết Đường Văn Viễn mặc dù tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn tốt, nhưng mà đàn ông mà vẫn luôn cần dùng đến vật này. Đúng vậy. Nếu như rượu hổ cốt có hiệu quả, mong Diệp tiên sinh lúc đó có thể bảo cho tôi một phương thuốc cổ truyền. Tôi nghĩ tướng quân nhất định có thể vui mừng đưa cho Đường tiên sinh xương hổ mới nhất. Quả nhiên, sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói như vậy, Trương Sơn lập tức cười lớn. Lòng nghi ngờ đối với Diệp Thiên mất đi chính là do nguyên nhân vô cùng trùng hợp, là năm ngoái Đường Văn Viễn đúng là có yêu cầu xương hổ từ ba cương tướng quân, chỉ là lúc đó không có xương mới mà thôi. Còn hổ phải là động vật bảo vệ hay không, Trương Sơn không quan tâm. Trong đại bàn truyền thống của những người quan sĩ cấp cao này, sự tồn tại của bọn họ chẳng khác nào là hoàng đế, cũng tuyệt đối không có tổ chức bảo vệ động vật nào kháng nghị ở trước đây. Diệp tiên sinh, hay là tôi đưa cho cậu mấy người lính, bọn họ đều là những người thân cận, dẫn đường cho mọi người cũng tốt. Lần này không phải Trương Sơn nghi ngờ động cơ của Diệp Thiên, mà chỉ là nhận được nhiều ân nghĩa từ Đường Văn Viễn như vậy, Trương Sơn muốn giúp một chút mà thôi. Dù sao thì những thứ như hổ ở trong rừng cũng không nhiều, người ngoài như Diệp Thiên cũng khó mà đánh lại được. Ê, cảm ơn thượng tá, vậy là tốt lắm rồi. Tôi đang lo là không có ai quen thuộc địa hình. Nghe thấy Trương Sơn nói, trong lòng Diệp Thiên nhất thời kêu khổ, nhưng đề nghị của đối phương hợp tình, hợp lý, mình mà từ chối thì không thích hợp. Diệp Thiên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ê, chẳng lẽ sau khi tìm được vàng thì thủ tiêu bọn chúng? Trong đầu Diệp Thiên hiện ra một suy nghĩ như vậy, nhưng lại bị mình bác bỏ. Trên đất Myanmar mà đắc tội với binh lính ở đây thì chắc chắn là muốn tìm vào chỗ chết. Nếu như là một mình Diệp Thiên thì không sao, nhưng dưới tay mình còn có nhiều người như vậy, chắc chắn không thể trốn được lực lượng đuổi giết. Khi nhìn thấy Trương Sơn quay đầu lại chọn binh lính, trên cổ lộ ra một miếng phỉ thí quan âm xanh biếc, trong đầu Diệp Thiên lập tức lóe sáng, lui về phía sau một tiếng, nói nhỏ vài câu bên tai Hồ Hồng Đức. Khi Trương Sơn đang định giới thiệu 4-5 người được chọn ra cho Diệp Thiên, bỗng nhiên phía sau võ thần lên tiếng một cái gõ vào đầu của một cậu thanh niên nói kháy. Nhị họ, mẹ nó chứ, hôm qua uống nước rửa chân của quan âm Bồ Tát hay sao mà miệng thối như thế được chứ? Nhị hồ không hề tức giận, cười hì hì nói. Ảnh Vũ, Bồ Tát kia mà là nam, em uống cũng phải tìm Bồ Tát nữ chứ. Đồng chí cách biên giới Myanmar không xa, rất nhiều người Myanmar đều biết tiếng Hán và một số tiếng địa phương như Vân Quý. Lời nói của võ thần và nhị hồ sau khi truyền đến tai của đám người Trương Sơn, nét mặt của họ lập tức biến đổi. Các người dám không tôn trọng Phật tổ? Một binh sĩ đứng phía sau của Trương Sơn giương cây súng lên nòng, giơ về phía hai người kia, bộ dáng kích động của hắn rất có thể sẽ tùy thời bóp cò. Không riêng gì người lính kia, những binh lính còn lại trong nhóm sau khi nghe được lời nói của những người kia, lập tức súng trên tay cũng phát ra tiếng kêu răng rắc, không khí lúc đó trở nên ngột thở đến mức khó mà có thể kiểm soát được. Ôi, chuyện gì xảy ra thế này? Người khởi xướng chuyện này là Diệp Thiên, cũng không nghĩ tới những binh lính này lại phản ứng kịch liệt như vậy, vội vàng kéo Trương Sơn lại nói. Ê, thượng tá, xảy ra chuyện gì thế? Sao bọn họ lại chĩa súng về phía chúng tôi? Chúng tôi là bạn bè, không phải kẻ thù. Không, hai người họ là bạn. Trương Sơn vẻ mặt vẫn ôn hòa như vậy, lúc này cũng âm u hơn, nhìn võ thần rồi nói. Bọn họ có thể không tin Phật tổ, nhưng tuyệt đối không được khinh thường Bồ Tát. Diệp tiên sinh, tôi muốn cậu giao hai người kia cho tôi. Có thể nói, người Myanmar rất tín ngưỡng Phật giáo, thậm chí còn vượt xa qua cả Ấn Độ, nơi bắt nguồn của Phật giáo. Mặc dù tính cách của người Myanmar rất ôn hòa, nhưng lời đối thoại của nhị hổ và võ thần vừa nãy đã chạm vào đến giới hạn của bọn họ. Ê, không phải, thượng tá, bọn họ không hề biết điều kiêng kỵ của quý quốc, cũng không cố ý mạo phạm. Thấy Trương Sơn mở miệng đòi người, Diệp Thiên lập tức cảm thấy lần này mình đùa hơi quá trớn rồi, vội vàng móc trong túi quần ra một xấp đô la của Đường Văn Viễn, đếm cũng không thèm đếm, nhét vào trên người của Trương Sơn rồi nói. Ê, nể mặt Đường tiên sinh, mong các ngài hãy tha thứ cho bọn họ một lần. Cảm nhận được đô la dày cộp trong tay, nét mặt Trương Sơn lập tức dịu xuống. Tuy rằng ông ta cũng là một Phật tử, nhưng đối diện với một đống tiền đô la, hình tượng Phật gia trong lòng Trương Sơn nhất thời bị yếu đi vô số lần. Trầm ngâm một lúc, Trương Sơn phẩy tay áo, bảo thuộc hạ phía sau hạ xuống súng rồi nói. Được rồi, né mặt Đường tiên sinh, lần này tôi bỏ qua cho bọn họ. Vào những năm 98, thu nhập bình quân của người chỉ có mấy trăm tiền RBM, là một trong những quốc gia nghèo nhất, Coi như Trương Sơn quyền cao chức trọng thì số tiền hàng nghìn USD cũng là một số tiền ông khó lòng cự tuyệt. Khuôn mặt của Washington in trên đồng tiền tựa hồ còn lớn hơn so với Phật Tổ một chút. Ê, cảm ơn thượng tá, tôi sẽ dạy bảo bọn họ. Nhìn thấy Trương Sơn thả lỏng, Diệp Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vì chú ý của mình mà khiến cho võ thần chịu nạn, thì trong lòng Diệp Thiên sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cũng may là sóng gió đã qua. Diệp tiên sinh, binh lính của tôi chắc chắn sẽ không cùng ở một chỗ với người của bọn họ đâu. Thật đáng tiếc, lần săn bắn này mọi người tự tiến hành một mình đi. Tuy rằng Diệp Thiên đã giải thích, hơn nữa còn đưa ra một số tiền để thể hiện sự thành ý, nhưng trong lòng Trương Sơn vẫn có chút khúc mắc. Vốn dĩ đã sắp xếp mấy người hướng dẫn viên du lịch, giờ cũng không muốn đưa người cho Diệp Thiên nữa. Hơn nữa, dù là Trương Sơn khăng khăng muốn phái người đi, thì e rằng những binh sĩ này cũng không vừa lòng. Nếu tiếp tục gây ra chuyện gì đó, khi có khi còn đánh chết người, ông ta cũng không có cách nào để đối đãi với ba cường tướng quân. Như vậy sao được chứ? Diệp Thiên kinh ngạc hô lên một tiếng, quay đầu nhìn Nhị Hổ và Võ Thần, hung hăng mắng. Mẹ mày chứ, hai cái tên đáng chết này. Diệp tiên sinh, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành rồi. Mọi người sau khi săn bắn xong, xe hãy mang đến đây hoặc là đỗ ở nơi nào đó là được rồi. Có lẽ do chuyện không vui này, nét mặt Trương Sơn lại mang vẻ lạnh lùng khô khốc hơn lúc trước. Đem chìa khóa mấy chiếc xe ném cho Diệp Thiên, đưa binh lính lên xe nghênh ngang rời đi. Ôi trời ơi, dọa chết tôi rồi. Đợi cho mấy binh lính Myanmar rời khỏi, Nhị Hổ mới lên tiếng kinh hãi, hai chân mềm nhũn khuỵ xuống dưới đất. Hắn không nghĩ rằng chuyện vừa rồi suýt chút nữa khiến hắn mất mạng. Lúc miệng súng chĩa vào hắn, hắn còn hồ nghi là đối phương muốn nổ súng rồi. Võ Thần tuy rằng đã lăn lộn nhiều năm trên giang hồ, cũng không khuỵ trên mặt đất, nhưng cũng bị dọa cho chết khiếp, nhìn Diệp Thiên cười khổ nói. Ê, Diệp già, trò kích thích như vậy, lần sau đừng có bắt chúng tôi chơi nữa. Không sao, bọn họ không dám tùy tiện nổ súng đâu. Trước kia Myanmar chính là một nước thuộc địa của nước ta. Diệp Thiên cười an ủi hai người bọn họ vài câu, nhưng cho dù là đích thân lời của cậu nói ra cũng không có nghĩa lý gì cả. Cần biết rằng nếu như là ở những nơi như khách sạn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào, Trương Sơn sẽ không dám giết bọn họ. Nhưng đây là một nơi hoang vắng, đến ngay cả một con chim cũng không chịu nhìn thấy. Sau khi giết chết mình rồi đổ vấy cho chùm ma túy là mọi việc coi như xong. Dù sao, những băng chùm ở Tam Giác Vàng cũng đã bao lần giúp những kẻ làm chuyện xấu che giấu đi tội lỗi của mình. Khiếu Thiên, con lái một chiếc xe. Võ Thần, trong số các người có người biết lái xe chứ? Một chiếc xe khác thì để các người ngồi. Nhìn thấy nét mặt của mấy người Võ Thần đều không được tốt lắm, Diệp Thiên dùng chiếc xe thiết giáp trước mặt để đổi đề tài. Có, tôi biết lái. Xe gì cũng từng lái qua rồi, nhưng thật ra chưa lái xe thiết giáp bao giờ. Quả nhiên, sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Võ Thần lập tức tập trung sự chú ý lên chiếc xe thiết giáp. Đưa các sư đệ thủ hạ lên xe, sau khi mở cửa xe thì nhanh như chớp liền chui vào trong phòng điều khiển. Cái xe này đúng là không tệ tí nào, còn có cả bàn kéo nữa. Lúc trước Diệp Thiên cũng không có thời gian đi quan sát mấy chiếc xe thiết giáp, bây giờ đi đánh giá sơ qua thì ánh mắt nhất thời lóe sáng. Hóa ra súng ống và các loại vũ khí trên xe này đều đã bị gỡ hết ra, nhưng ở mỗi đua xe còn có dây thường kéo ra, có một loại bàn kéo chạy bằng điện. Dây kéo quấn quanh trên bàn kéo ít nhất cũng phải dày đến 7-80 mét. Bàn kéo này đối với việc vận chuyển mà nói quả là có tác dụng cao. Dùng bàn kéo để vận chuyển, tốc độ hiệu quả của nó nhất định sẽ cao hơn nhiều so với việc dùng sức người. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi tìm thấy vàng, Diệp Thiên có thể nhanh chóng di chuyển vị trí. Ê, sư phụ, người chỉ tìm hai người lái xe, còn một chiếc nữa thì làm như thế nào? Sau khi Chu Khiếu Thiên thích thú lên xe xong, liền nhìn về phía Diệp Thiên. Chiếc xe kia là giữ cho người khác. Diệp Thiên lấy máy bộ đàm ra hô. Maracay này, xem đủ cảnh tượng náo nhiệt rồi, các người có thể ra rồi. Sau khi giao thiệp với Trương Sơn vừa nãy, Diệp Thiên liền phát ra dưới đất khẽ rung lên, là do cảm nhận được máy của Maracay biết họ đã đến đây. Diệp Thiên vừa tắt bộ đàm đi trên một con đường khác với một con đường họ đi đến, phát ra thâm anh của chiếc ô tô. Cậu chủ, cậu tìm đâu ra những chiếc xe thế này thế? Sau khi dùng xe, Maracay mở cửa xe nhảy xuống. Lúc trước, ông ta ở một nơi cách đây 1 km, dùng kính viễn vọng quan sát Diệp Thiên và Trương Sơn, chỉ là mặc dù nhìn rõ nhưng lại không biết họ đang nói chuyện gì với nhau. Đừng có quản nhiều như thế. Lão Mã, ông đi chiếc xe này đi, chúng ta gặp nhau ở Hồ Lion. Diệp Thiên phất tay áo, cậu không có nghĩa vụ giải thích lai lịch của chiếc xe này. Nói ngắn gọn xong, sắc mặt của Diệp Thiên nghiêm lại. Lão Mã, nếu như phía trước gặp người Nhật Bản thì cần phải cẩn trọng, xem xét, tốt nhất là nên ra tay trước để chiếm ưu thế. Theo như lời của cậu Tâm gia, lượng vàng trong chiến ngầm năm đó có thể tồn tại, e rằng cũng đưa cho ông ta và những người trong gia tộc Bắc Cung kia. Nếu như trên núi hoang vắng mà gặp phải người Nhật Bản thì 10 phần là người xấu chưa chết của gia tộc Bắc Cung. Chiếc xe này tuyệt vời quá, đi đường núi mà tốc độ có thể đạt được đến 80 km/h. Vẻ mặt Maracay hưng phấn huýt sáo, từ trong phòng điều khiển nhô đầu ra nói. Cậu chú, cậu cứ yên tâm, tôi cũng rất ghét người Nhật Bản, nhưng đương nhiên lại rất thích các cô nương Nhật Bản. Cậu chủ, bọn họ là ai thế? Nhìn thấy còn có 7-8 người đang đứng thử điều khiển một chiếc xe khác, nét mặt Maracay nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thiên. Với ánh mắt của Maracay, dĩ nhiên có thể nhìn ra cử chỉ của những người trẻ tuổi này rất linh hoạt. Trong đó có 2 người Hán thấp bé khỏe mạnh kia, 2 tay như thụ bàn, gân xanh nổi lên, rõ ràng là một nhân vật không dễ trêu chọc. Đều là những người ta mời đến để hoàn thành việc này. Diệp Thiên cũng không giấu giếm thân phận của mấy người võ thần, cậu muốn cho Maracay hiểu được không phải chỉ có bọn họ mới có thể được thuê để làm việc. Đối với hội võ thần mà nói, đây cũng là một loại quy định. Nhìn thời gian sắp đến buổi trưa, Diệp Thiên nói. Lão Mã này, mấy người cứ đi trước đi. Có vấn đề gì thì có thể dùng bộ đàm liên lạc bất cứ lúc nào. Từ bên Ngưỡng Quảng đến Trí Đông, đường cũng không phải dễ đi. Nếu như chậm thêm một chút, e rằng đến tối cũng không tới nơi được. Thời tiết nóng bức ở Myanmar, Diệp Thiên thật không muốn dựng trại trên mặt đất muỗi bay khắp nơi này. Được, các anh em làm việc thôi. Maracay gật đầu, chống 2 tay ra khỏi chiếc xe thiết giáp, gọi 3 người kia đi cùng. Các huynh đệ làm việc, đưa hết vũ khí lên xe đi. Sau khi bốc lên khoang xe, xe chuyển bánh, đống súng ống nặng trĩu bất ngờ hướng về phía đối diện. Maracay một tay cầm súng quát nhẹ một tiếng, nâng khẩu súng liên thanh lên, tiện tay bắn một băng đạn dài khoảng 4-5 mét quanh người. Đó là ai chứ? Vốn là khi Diệp Thiên nói chuyện với Maracay, mấy người võ thần cảm thấy kỳ lạ, không biết Diệp Thiên quen mấy người này như thế nào, nhưng nhìn thấy Maracay cầm vũ khí lên mà chỉ thấy trên TV, lần lượt từng người nhất thời há hốc mồm ngạc nhiên. Khẩu súng liên thanh này ước chừng cũng phải dài tới cả 1m6, bánh xe lớn nhỏ thêm vào 8 khẩu súng có thể liên tục thay đổi được đạn ở phía trước, ít nhất cũng phải nặng gần 200 cân. Nếu như thêm phản lực ở phía sau nữa thì thật là làm cho người khác kinh hoàng. Diệp Thiên cũng không thể không thừa nhận Maracay quả thật là quá hành tráng. Ê, Maracay, khiêm tốn chút. Cùng lúc Maracay cầm khẩu súng lên, cơ thể Diệp Thiên không thể không lùi lại phía sau vài bước. Nửa người núp phía sau xe thiết giáp, cậu có thể cảm nhận được khẩu súng kia có thể uy hiếp chí mạng đến cậu. Tất nhiên nhất định không thể để thân mình bại lộ trước họng súng. Vốn dĩ Maracay đang khoe khoang súng, nghe thấy Diệp Thiên nói không khỏi ngượng ngùng, bỏ súng vào trong xe. Rồi hắn cũng không thử dò xét suy nghĩ của Diệp Thiên, chỉ là sau khi cầm súng trên tay, hắn mới phát hiện ra chính mình lại có sát khí lớn như vậy. Cũng không có tự hào là làm có thể mất đi vẻ thần bí của người thanh niên phương Đông này. Hành động kế tiếp của Maracay khiến cho mấy người võ thần giống như đang tham quan một vò vũ khí đạn dược. Từng viên đạn vàng vàng, súng phóng lựu đạn, còn có cả những vũ khí hạng nặng, hạng nhẹ, ví dụ như súng bắn tự động nữa, đều được đem hết lên xe. Cỗ xe chứa được cỡ hơn 10 người thì đã bị chiếm phân nửa, biến thành diện tích để chứa súng ống. Ê, Diệp gia, mấy người họ là ai thế? Võ thần lúc này không muốn nghịch với chiếc xe kia nữa rồi, đi đến bên cạnh Diệp Thiên nhẹ nhàng hỏi. Đối phương vận chuyển vũ khí ngay trước mặt của họ, hiển nhiên không có cái gì ác ý. Do vậy từ nãy đến giờ, cảm giác sợ hãi đã biến mất hết rồi. Những người thanh niên bên cạnh võ thần đều mang vẻ hâm mộ. Phải biết rằng, quốc gia quản lý rất nghiêm khắc, những loại vũ khí như thế này, người bình thường lại càng thấy hiếu kỳ, đặc biệt là các loại vũ khí mang đến cho người ta cảm giác an toàn, giống như một học sinh gầy yếu cầm loại vũ khí này mà trên tay đối mặt với những kẻ vạm vỡ thì cũng không có cái cảm giác sợ hãi. Diệp Thiên thoáng nhìn qua võ thần rồi cười nói, là dòng binh tôi mời đến. Giống mọi người thôi. Tục ngữ nói có cạnh tranh mới có áp lực. Võ thần đột nhiên biến sắc, trộm nhìn về phía mấy tiểu sư đệ trên tay không đeo găng, lại tiếp tục so sánh với đám người Mã Khải Lạp, trong lòng lập tức cảm thấy áp lực vô cùng. Diệp gia, người của tôi đều là những người luyện võ, không thể so sánh với họ được. Võ thần thấy vậy phẫn nộ nói, trong lời nói cũng dẫn theo sự yếu ớt. Bọn họ có thể đông hơn gấp đôi lần những người Maracay, nhưng nếu như hai bên có xung đột thì đối phương chỉ cần một người cũng có thể tiêu diệt được bọn họ. Hai bên về căn bản là không phải đối thủ của nhau. Công tác vận chuyển của Maracay cuối cùng cũng xong. Cỗ xe Việt giã kia chỉ còn 7-8 khẩu súng tự động cũ. Diệp Thiên quay sang hỏi võ thần. Đúng rồi võ thần, các người biết bắn súng không? Có chứ, công ty bảo vệ của tôi mỗi năm đều có thể thực hành bắn đạn thật. Những người này đều biết. Thấy Diệp Thiên hỏi, võ thần ý thức được, nét mặt lập tức trở nên hưng phấn. Tốt lắm, tôi đưa cho mấy người mấy khẩu súng. Diệp Thiên hô về phía Maracay. Ê, Maracay, mấy khẩu súng kia đưa cho tôi, hết bao nhiêu tiền tính tôi trả cho anh. Nếu muốn điều hành hai bên, Diệp Thiên tất nhiên là muốn cho vũ lực của hai bên cân bằng một chút. Ngay cả kinh nghiệm thực chiến của hội võ thần cũng không bằng hội Maracay, nhưng trong tay có thêm vũ khí tự động thì đến Diệp Thiên cũng có uy hiếp, chứ không phải nói đến hội Maracay. Cậu cũng cần súng à? Maracay nghe thấy vậy hơi lặng đi một chút, tiếp tục nhìn sang mấy người võ thần, nhất thời hiểu ra cười nói. Ok, mấy khẩu đó tặng hết cho các người, bên trong vẫn còn 3 thùng đạn, cũng đều đưa cho các người hết. Đối với Diệp Thiên, Maracay không có cách nghĩ nào khác cả, bởi vì khi nhìn thấy hình tượng thê thảm của dòng binh đoàn ở Đài Loan, thỉnh thoảng vẫn còn hiện ra ở trong mộng cảnh của Maracay. Hắn không đưa ra được một tia dũng khí nào để lấy sự chú ý của Diệp Thiên. Được, vậy cảm ơn mọi người. Diệp Thiên cũng không khách khí, vẫy tay một cái, võ thần lập tức chạy đến. Sau khi chọn được khẩu AK-47, không thể không cầm lên thích thú. Những tiểu tử kia cũng không cam tâm làm người đến sau, chen chúc lên chọn súng. Lão Hồ, anh nói xem, giang hồ chúng ta có thể suy vong được không? Nhìn thấy bộ dáng của mấy người võ thần, Diệp Thiên cười khổ. Những người luyện võ đều có biểu hiện như vậy, làm gì có ai mà tự nguyện chịu khổ mà luyện võ thuật vô dụng chứ? Chỉ cần biết rằng là người luyện công phu tuyệt đỉnh như Diệp Thiên, luyện đến cả 10-20 quyền sư, e rằng vẫn không tránh được đạn. Dù thế tất yêu, không phải cậu có thể xoay chuyển được. Hồ Hồng Đức ngược lại là có cái nhìn rất xa. Lúc còn 3 tuổi, khi mà quần thủng đít đã chơi súng cùng với cha, cách bắn súng bình thường cũng không cho phép. Ở trong nước chỉ có thể mang vào rừng núi săn bắn. Trước mắt có thể chơi, nhịn không được cũng đưa đến chạy lấy một khẩu súng. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đi đi. Nhìn thấy bộ dáng của Chu Khiếu Thiên cũng mong chờ thử ngọc, Diệp Thiên tức giận đạp cậu một cái, nhìn Liễu Định Định rồi nói. Vẫn chỉ có Định Định là hiểu chuyện. Người luyện võ công chúng ta cầm súng thì làm cái gì chứ? Thực ra mấy khẩu súng này xấu quá. Nếu như cháu lấy thì sẽ lấy khẩu súng bánh xe di động hạng nặng của người nước ngoài. Liễu Định Định nói một câu khiến cho Diệp Thiên tức giận. Có thể đem tên súng nói rõ ràng như thế, cậu không tin Liễu Định Định trước đây chưa từng chơi qua súng. Cậu chủ, chúng tôi đi trước đây, Sau khi đem số vũ khí đạn dược chuyển hết lên xe thiết giáp, Maracay từ trong xe chào Diệp Thiên, một chân nhấn ga, sau đó chân phanh lại, tay cầm vô lăng, chơi đùa với chiếc xe. Này này này, muốn chết thì cách xa ta ra một chút. Diệp Thiên không kìm được tức giận quát lên từ phía sau xe, chở nhiều đạn dược như thế, nếu như xảy ra chuyện gì, nội trong vòng trên dưới 100 thước, e rằng đều bị san bằng. Được rồi, đừng đùa nữa, tất cả lại đây. Sau khi đợi mấy người Maracay đi, Diệp Thiên vỗ tay, gọi hết thuộc hạ cùng Hồ Hồng Đức đang chỉ đạo làm quen với súng lại rồi nói: Thu súng lại đi, đóng chốt bảo hiểm, nghỉ ngơi một lúc rồi chuẩn bị lên đường. Không biết từ sao, từ sau khi đến Myanmar, trong lòng Diệp Thiên luôn có cảm giác gấp gáp, giống như nguy cơ vô hình đang từng bước tiếp cận. Đây cũng là Diệp Thiên tình nguyện đáp trả ân tình to lớn cho Đường Văn Viễn, nguyên nhân của việc muốn lấy mấy chiếc xe quân đội của Myanmar này. Sau khi mấy người Diệp Thiên xuất phát hướng đi tới phía đông, một loạt máy bay từ từ hạ cánh trên sân bay. Từ trên bước xuống hơn 100 người mặc quần áo bình thường cùng với chiếc mũ du lịch mặt trời. Trên tay còn vẫy vẫy một cái lá cờ nhỏ, nối đuôi nhau đi đến chiếc xe buýt đã đợi sẵn từ phía trên sân bay. Đây là máy bay du lịch thuê từ Nhật Bản, thành viên bên trong tất nhiên đều là gia tộc Bắc Cung rồi. Hành trình lần này đến Myanmar, Bắc Cung anh hùng tựa hồ như huy động toàn bộ binh lính tinh nhuệ. Đây cũng là từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, lần đầu tiên gia tộc Bắc Cung tham gia một hoạt động lớn như thế này. Đương nhiên, danh nghĩa đến Myanmar lần này chỉ là tổ chức hội du lịch tập thể tầm cỡ thuộc vào gia tộc Bắc Cung mà thôi. Xe buýt rời khỏi sân bay, chậm chậm xuyên qua nội thành, dừng lại ở một bãi đỗ xe của khách sạn 5 sao. Tuy rằng 10 năm nay ở Myanmar, sát vũ mà về, nhưng Bắc Cung anh hùng vẫn luôn không bỏ qua việc tìm vàng. Để thuận lợi cho những người thuộc tộc sống ở Myanmar, hắn thậm chí còn đầu tư vào vài trăm triệu, đầu tư một khách sạn xa hoa như vậy. Sau một lúc bận rộn, các thành viên của gia tộc Bắc Cung cũng đều được đưa vào trong phòng đã đặt, mà Bắc Cung anh hùng và hai người khác có tuổi cũng không kém người già là bao nhiêu. Một người trung niên Nhật Bản dẫn đường đi vào tầng 18, tầng cao nhất của khách sạn, nơi ở của phòng tổng thống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 118 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như thấy truyện hay và ý nghĩa thì xin quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.